Nhà thiết kế trò chơi quái đàm. Chương 3, tôi thuộc tuýp người hướng nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đóng cửa phòng ngủ, Cao Mạnh cảm thấy nhiệt độ trong phòng bắt đầu tăng lên. Tin tức phát trên TV trở nên rõ ràng hơn. Cơn mưa lớn ngoài cửa sổ dường như chân thực hơn một chút sau 3 ngày. Cuối cùng cũng có thể rời khỏi địa ngục này. Hắn nhanh chóng đi đến cửa chính. Cao Mạnh nhìn ra ngoài qua mắt mèo. Hành lang không còn tối đen như mực nữa. Ánh đèn mờ ảo nhấp nháy, dường như cho thấy Cao Mạnh sắp rời đi đâu đó. Ký ức của mình về đường hầm đó khá mơ hồ. Lý do khiến trò chơi mình tạo ra trở thành hiện thực chắc chắn có liên quan đến đường hầm đó. Cao Mạnh cảm thấy mình phải tìm ra càng sớm càng tốt vì hắn là một người cực kỳ đam mê kinh dị giật gân. Trong đầu hắn có nhiều người CS hơn cả số thi thể được chôn trong nghĩa trang công cộng. Nếu tất cả những điều này trở thành sự thật thì cả thành phố đều là chỗ nguy hiểm. Ánh đèn trong hành lang dần dần xua tan bóng tối. Ngay lúc Cao Mạnh đang định mở cửa thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Nhịp tim của hắn đập nhanh hơn. Hắn vô cùng lo lắng nhìn chằm chằm vào mắt mèo. Gân xanh cũng thi nhau nổi lên cánh tay. Phải qua ải rồi mới đúng. Cao Mạnh nín thở nhìn chằm chằm vào góc cầu thang. Một lúc sau, ngoài cửa xuất hiện một người đàn ông mặc áo mưa khoảng 20 tuổi, cao 1m80, vẻ mặt u ám, nhìn lướt qua các cánh cửa xung quanh. Cao Mạnh hơi nheo mắt lại, hình dáng người đàn ông mặc áo mưa gần giống như trên video giám sát do cảnh sát công bố, trái tim hắn lại rơi xuống dạ dày. Dọa người à, hóa ra là sát nhân đêm mưa, còn tưởng cha mẹ lại về, nhìn lại phòng ngủ, chắc chắn sẽ có phần thưởng khi hoàn thành trò chơi. Nhưng Cao Mạnh lại không dám đi lấy. Hắn tìm một miếng băng quấn quanh chân, giả vờ bị thương, cầm túi rác rồi mở cửa chống trộm. Không khí trong lành và ẩm ướt tràn vào phòng, Cao Mạnh hít một hơi thật sâu. Vốn dĩ người đàn ông mặc áo mưa đang định rời đi thì lại nghe thấy tiếng mở cửa. Nước mưa trượt xuống vành mũ, gã cố gắng hết sức giấu đi sự phấn khích trong mắt, quay người nắm lấy mép cửa. Bên ngoài mưa to quá, quần áo ướt sũng rồi. Vào trong sưởi ấm đi. Người mặc áo mưa chưa nói lời nào, Cao Mạnh đã chủ động mời gã, sau đó khập khiễng đi hâm nóng đồ ăn trên bàn. Nhìn thấy bộ dạng không có khả năng tự vệ của Cao Mạnh, người đàn ông mặc áo mưa bước vào phòng, liếc nhìn chân trái bị thương của Cao Mạnh, rồi nhìn chiếc bánh đang ăn dở, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Đây có thể là đêm bình thường và ấm áp cuối cùng mà ngươi trải qua. Đế giày đầy bùn của gã vẫn còn trên sàn, Tề Dương đóng cửa lại và khóa trái nó. Đôi tay giấu dưới áo mưa siết chặt từng đốt, móng tay bấm vào da thịt, hơi thở của Tề Dương trở nên nặng nề hơn. Giới truyền thông gọi gã là sát nhân đêm mưa, gã rất hài lòng với danh hiệu này, tàn nhẫn, điên cuồng và đầy sợ hãi. Làm sao có thể cảm ơn hắn vì đã đưa mình vào nhà đây? Đôi mắt của Tề Dương sắp bị tơ máu bao phủ, gã nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Cao Mạnh. Gã thích săn lùng những người tốt bụng đó, gã thích nghiền nát những thứ tốt đẹp thành từng mảnh rồi dẫm lên chúng. Có được tính cách hiền lành như vậy, nhất định phải có một gia đình vô cùng hạnh phúc, nhất định phải được cha mẹ bảo vệ chu đáo. Loại hoa này lớn lên trong nhà kính này, không biết con người có thể xấu đến mức nào. Khuôn mặt của Tề Dương méo mó, gã vẫn không cởi áo mưa và mũ trùm đầu, gã đang nghĩ cách tra tấn Cao Mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc anh đói lắm rồi. Cao Mạnh lấy thêm đồ ăn và cơm ra, rót thêm một cốc nước. Hôm nay là sinh nhật tôi đã nấu rất nhiều đồ ăn, anh có muốn ăn thử một miếng bánh không? Bánh ngọt trên bàn là do bố Cao và mẹ Cao mang tới. Cao Mạnh cảm thấy nên chia sẻ những thứ tốt đẹp với người khác. Không cần đâu, Tề Dương không động đến bất kỳ thứ gì trên bàn, có thể là sợ lưu lại dấu vết. Hình như có người trong phòng ngủ gọi cậu thì phải. Cha mẹ tôi cũng ở nhà. Cao Mạnh cười khổ nói. Sức khỏe họ không tốt, chỉ có thể ở trong phòng, không đi lại được. Họ gọi cậu kìa, cậu không cần đi xem sao? Trong lòng Tề Dương, Cao Mạnh đã là người sắp CS. Sao cậu không hỏi thăm họ xem? Tôi sống tương đối nội tâm, không dám nói chuyện với họ. Cao Mạnh khẽ thở dài, khập khiễng đi về phía phòng ngủ. Họ bị bệnh. Triệu chứng có chút kỳ lạ, cần phải nghỉ ngơi. Tề Dương cũng nghe được âm thanh từ trong phòng ngủ phát ra, đi theo Cao Mạnh đến cửa phòng ngủ, ánh sáng ở đây bắt đầu vặn vẹo, nhiệt độ thấp hơn nhiều so với phòng khách. Nắm lấy tay nắm cửa, Cao Mạnh mở cửa phòng ngủ, lùi lại một bước. Tề Dương có chút tò mò nhìn vào phòng ngủ. Bóng tối trong phòng ngủ mờ dần, một nửa là ánh sáng mờ ảo, một nửa là bóng tối dày đặc. Ở nơi ánh sáng và bóng tối giao nhau, có những khuôn mặt đáng sợ và những cơ thể vặn vẹo. Những con quái vật cải trang thành cha mẹ đó lại phát điên sau khi nhìn thấy Cao Mệnh, chúng lôi kéo nhau nhào về phía cửa phòng ngủ. Cách chương